Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30, cuộc thi, sớm tốt nghiệp. Cứ việc đa số có dự liệu, nhưng khi Fueno Kuro nói xong câu đó sau khi, trong phòng học vẫn không khỏi nổi lên rối loạn tưng bừng, có người chờ mong, cũng có người lo lắng, nghị luận sôi nổi, yên tĩnh. Trước tiên đừng thảo luận, Fueno Kuro khụ hai tiếng, nói tiếp, lớp lớn học sinh, cũng chính là 5-6 lớp học sinh, đem ở sau đó trong vòng 10 ngày hoàn thành tốt nghiệp cuộc thi nội dung chỉ có 3 cửa. Phân biệt là, ninja thông thức, thể thuật, nhẫn thuật, còn, phật tử, sinh hoạt, thì lại không làm sát hạch, 3 cửa cuộc thi đều đạt đến 60 phân trở lên. Cho phép tốt nghiệp, cũng trao tặng hạng nhẫn thân phận cùng với ninja hộ ngạch, lão sư. Nếu như không thông qua làm sao bây giờ? Có cái nữ sinh nhược nhược địa hỏi câu, cùng 6 năm sinh như thế. Không có thông qua tốt nghiệp cuộc thi, có thể lựa chọn lưu ban hoặc là từ bỏ ninja thân phận, có điều. Lưu ban sẽ sản sinh mặt trái ghi chép. Lâm chiến lưu ban càng là sẽ làm người mất đi lên cấp thượng nhẫn tư cách, Fueno Kuro nói rằng. Mất đi lên cấp thượng nhẫn tư cách. Có người kinh ngạc thốt lên, không sai, Fueno Kuro từ tốn nói. Hơn nữa nếu như chiến cuộc căng thẳng, trường học thậm chí có thể sẽ để trung niên cấp học sinh cũng sớm tốt nghiệp. Đến lúc đó cũng không có lưu cấp chỗ trống. Mà lại chỉ có tốt nghiệp cùng từ bỏ ninja thân phận hai cái lựa chọn, này cũng quá đáng đi, có học. Sinh oán giận lên, Fueno Kuro liếc mắt nhìn hắn. Trầm mặc giây lát, ta đã từng cùng các ngươi đã nói. Trường học cung cấp an nhàn chỉ là tạm thời. Các ngươi chung quy là ninja thân phận, chỉ cần là ninja. Nhất định phải diện đối với chiến tranh, muốn trốn tránh chiến tranh. Nhất định phải từ bỏ ninja thân phận trừ phi tử vong. Không có ninja có thể vĩnh viễn hưởng thụ an nhàn. Dù cho ảnh cũng giống như vậy, ninja là chiến tranh vật dẫn câu nói này. Các ngươi rất nhanh sẽ có thể cảm nhận được, Fueno Kuro nói một cách đầy ý vị sâu xa, đạo không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi sáng chương trình học giảng cơ bản tất cả đều là cùng tốt nghiệp cuộc thi chuyện có liên quan. Đến dựa theo hiện nay sắp xếp, 5 năm sinh cũng chính là Shiranui Zenma bọn họ tốt nghiệp cuộc thi thời gian là ở sau 5 ngày. Bắt đầu, kéo dài 2 ngày thông qua cuộc thi sau khi, bọn họ thì sẽ chính thức trở thành một tên ninja, cũng đem rất nhanh vùi đầu vào đón lấy chiến tranh ở trong buổi sáng chương trình học kết thúc. Shiranui Zenma phân thân liền trực tiếp đi tới trường học góc tối. Giải trừ nhẫn thuật, ký ức trở về bản thể chính đang trong tiệm cơm ăn cơm, bản thể động tác hơi ngưng lại. Lập tức khôi phục tự nhiên, như thường lệ ăn cơm, chỉ là nhíu mày lên, một mặt trầm tư thông qua phân thân trở về ký ức. Liên quan với sớm tốt nghiệp sự tình, hắn tự nhưng đã biết được cái này cũng là hợp tình hợp lý. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ là có một việc gây nên sự chú ý của hắn. Chính là Ebisu cùng hắn phân thân nói tới. Liên quan với Hatake Sakumo cùng Uchiha I, đi rừng chiến dẫn đến nhẫn giới đại chiến, tin đồn các. Loại dấu hiệu cho thấy, Hatake Sakumo cùng Uchiha I quan hệ tựa hồ có chút không quá tầm thường. Chí ít ngoại giới xác thực có rất nhiều người cho là như vậy, thậm chí liền ngay cả Kakashi đều đối với Uchiha I toát ra một loại phi thường kỳ dị căm thù thái độ. Mở miệng tất xưng, người phụ nữ kia lại là trọng đại ngoại giao sự cố. Lại là Shikangdan, nhìn như vậy đến, lúc này Hatake Sakumo cũng thật là hãm sâu Uzumaki. Khó có thể tự kiềm chế bằng không lấy thân phận của hắn. Cũng không đến nỗi bị ám bộ mang đi câu hỏi đem cuối cùng nấu pumpkin tiêu diệt sạch sẽ. Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Tính tiền cách mở tiệm cơm 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ninja trường học 6 năm sinh đã hoàn thành cuộc thi. Tốt nghiệp cách giáo. nháy mắt liền tới 5 năm sinh tốt nghiệp, cuộc thi thời gian bắt đầu trong 2 ngày. Shiranui Zenma thường thường quan tâm Hatake Sakumo tin tức, nhưng nghe đến nhiều nhất đơn giản là các loại chỉ trích cùng si căng đan. Còn Hatake Sakumo bản thân tình huống bây giờ thì lại không biết được. Quá nửa là còn bị giam giữ ở ám bộ tới gần cuộc thi. Hắn liền không lại hết sức quan tâm phương diện này tin tức, dù sao tốt nghiệp cuộc thi. Cho dù hắn khắp mọi mặt thực lực sớm đã vượt qua hạ nhẫn tiêu chuẩn, nhưng bao nhiêu hay là muốn lên điểm tâm, khoảng cách ninja thông thức cuộc thi còn có nửa giờ. Shiranui Zenma cùng các bạn học như thế, ngồi ở trong phòng học lật xem sách giáo khoa, bút ký, làm cuối cùng một làn sóng ôn tập. Ebisu lúc này tập hợp lại đây nói: Zenma, ta mẹ cùng ta nói xong nghiệp phân phối chỉ đạo lão sư thời điểm, sẽ tận lực dựa theo ở trường học tiểu tổ phân phối, ngươi cảm thấy cho chúng ta chỉ đạo lão sư sẽ là ai? Ta làm sao biết? Konoha nhiều như vậy thượng nhẫn, Shiranui Zenma thuận miệng nói rằng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sẽ không phân phối đến đồng thời đi. Gai ngẩng đầu lên, Ebisu trừng mắt nhìn. Tại sao? Gai nói rằng, ta nghe nói, phân phối chỉ đạo lão sư thời điểm, mặc dù sẽ tận lực dựa theo ở giáo tiểu tổ phân phối, nhưng cũng sẽ suy xét đến tốt nghiệp thành tích hai người các ngươi bình thường đều ở 10 người. Đứng đầu, Zenma càng là ổn định trước 2 tên, nên không có khả năng lắm phân đến đồng thời đi, trong 3 người. Cũng là Trúc Gai thành tích kém cỏi nhất, ngoại trừ thể thuật ở ngoài. Còn lại môn học đều là 60 mấy phân, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ may văn tử. Sinh hoạt không làm sát hạch, bằng không hắn lần này lưu ban nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng dù vậy, bởi ổn định người thứ nhất thể thuật thành tích, Gai thành tích tổng hợp ở cả lớp cũng không tính lót đáy. Chỉ có thể nói trung đẳng, trách xuống một cái ổn định trước 2 tên. Một cái 10 người đứng đầu. Một cái trung đẳng trách xuống này nếu như phân đến đồng thời, thấy thế nào đều sẽ so với cả lớp bình quân trình độ cao hơn một đoạn dài, xuất phát từ cân bằng. Cân nhắc, 3 người hơn nửa sẽ không phân đến đồng thời, thật giống thực sự là như vậy, vậy cũng làm sao bây giờ? Ebisu cau mày, hắn bỗng nhiên sáng mắt lên, nếu không ta thiếu thi một ít, cũng thi đến trung hạ trình độ. Như vậy 3 người chúng ta liền cân bằng, vạn nhất ngươi không khống chế xong, trực tiếp thất bại làm sao bây giờ? Gai nói rằng, làm sao có khả năng? Ebisu không phản đối điện nói rằng, Gai sâu kín nói rằng, năm ngoái đến trường kỳ thi cuối kỳ, người thông thức thành tích còn không ta có cao đây. Ebisu mặt đỏ lên, đó là sai lầm, chỉ do sai lầm, vạn nhất ngươi lần này lại sai lầm rồi đây. Ebisu. Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát, lập tức nói rằng, ta thông thức thiếu địa điểm thi đi, thi 60 mấy phân nên liền đủ rơi đến hơn 10 người. Tiểu su ngươi bình thường phát huy là được, ninja thông thức là hắn sở trường nhất một môn. Tự trọng sinh tới nay liền từ không thi qua 98 phân trở xuống. Muốn thi bao nhiêu? Chính mình hoàn toàn có thể quyết định, huống hồ nghe trước Fueno Kuro ngữ khí. Lâm chiến tốt nghiệp cuộc thi độ khó hẳn là sẽ không quá cao. Bằng không cũng không đến nỗi có lâm chiến lưu ban đem đánh mất thượng nhẫn tư cách, quy định có. Điều như vậy ngươi liền thi không được người thứ nhất, sẽ có hay không có điểm tiếc nuối? Ebisu hỏi câu số 1. Ta đã thi chán, Shiranui Zenma tiếp tục tùy ý lật lên bút ký, chỉ chốc lát sau. Tiếng chuông reo lên, Fueno Kuro cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến. MU bàn tay ở phía sau. Được rồi, thông thức cuộc thi sắp bắt đầu. Đại gia đều đến chính mình trường thi đi thôi, lên tinh thần. Chú ý chi tiết nhỏ. Này đem là các ngươi cuối cùng một hồi thông thức cuộc thi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.